Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 746, Hãn Hải Càn Khôn, Hải Thần Tam Xoa Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chính bằng vào cách làm này, Đường Tam liên tiếp vượt qua lôi kiếp trùng kích không ngừng hấp thu lực lượng lôi kiếp khiến bản thân lớn mạnh thân thể hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà tăng cường, được Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp rèn luyện, lúc này, cường độ thân thể hắn đã cực kỳ khủng bố, tu vi cũng nhanh chóng bạo tăng. Cũng không biết hắn làm thế nào, nhưng hắn có thể hấp thu tinh hoa lực lượng lôi kiếp vào thân thể mình, đồng thời tăng cường tất cả năng lực của bản thân, bao gồm cả lạc ấn thủy tinh biến của tinh tinh. Thủy tinh biến tất nhiên chỉ có thể hấp thu một phần lợi ích, nhưng chỉ một phần này đã khiến tinh tinh cảm giác được trạng thái của mình đã vượt xa năm đó khi mình độ kiếp. Không phải là nói tu vi tăng lên cao hơn thời điểm đó, quan trọng là tiềm năng, là trình độ của bản thân được lôi kiếp rèn luyện, mà điều này mới là chân quý nhất. Đường Tam cũng dùng lôi kiếp về phương diện này nhiều hơn mà không phải là tăng lên tu vi của bản thân. Nếu không, hắn cũng không phải là thập giai đỉnh phong, tiến vào thập nhất giai cũng không phải không thể. Nhưng là, dù hắn tiếp tục trở nên lớn mạnh nhưng tốc độ lôi kiếp trở nên cường đại càng nhanh hơn. Các hoàng giả bên ngoài rõ ràng đã có chút không ngăn cản được sức mạnh thiên địa khủng bố này. Cho nên toàn bộ địa ngục hoa viên đã bị Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp kinh khủng bao trùm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bây giờ, đừng nói là ảnh hưởng tới Đường Tam độ kiếp, hắn thậm chí phải cẩn thận bảo vệ chính mình. Mà lôi kiếp tràn ngập tiểu vị diện này dường như chứa đầy uy hiếp và ác ý, nhưng chỉ cần Đường Tam không ngừng dùng hạt sen may mắn tranh thủ thời gian thì bọn nó cũng không vội hủy diệt Đường Tam. Nhưng số lượng hạt sen may mắn có hạn A, tổng cộng chỉ có 18 khỏa, đợi đến lúc đã dùng hết thì tương đương là số mệnh tổ đình đã tiêu tán, lúc đó, Đường Tam cũng sẽ chìm trong lôi kiếp. Vì vậy, hắn dùng hạt sen may mắn nuôi dưỡng thiên kiếp không khác gì là uống rượu độc giải khát. Tinh tinh trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Đường Tam không ngừng chống đỡ. Điều duy nhất an ủi nàng là sự bình tĩnh của Đường Tam. Từ đầu đến cuối, Đường Tam không có biểu hiện gì là bối rối, thực hiện từng bước độ kiếp, rõ ràng là vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Mà giờ khắc này, khi Đường Tam tiêu hao 9 khỏa hạt sen may mắn thì đột nhiên dừng lại, không tiếp tục điều động hạt sen, tâm tinh tinh không khỏi nhấc lên đến cổ họng. Gia hỏa này muốn làm gì, muốn chết sao? Mà đúng lúc này, trên trán Đường Tam, phù văn hoàng kim tam xoa kích ánh lên đường vân sáng chói. Cho dù là lôi đình màu vàng trong Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp cũng không che được hào quang hoàng kim tam xoa kích. Hư ảnh hải thần sau lưng Đường Tam cũng trở nên ngưng thực, sau đó dung hợp với thân thể hắn. Áo giáp màu vàng kim mỹ lệ hơn kim mông biến không biết bao nhiêu lần lập tức bao trùm toàn thân, mái tóc màu lam mọc dài ra, rủ xuống đến thắt lưng Đường Tam. Một hơi thở thần thánh khó có thể hình dung xuất hiện sau đó. Đường Tam tay phải hư không cầm nắm, hoàng kim tam xoa kích sáng chói xuất hiện trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, một tầng hào quang màu lam bắn ra từ mi tâm, bao phủ hoàn toàn thân thể hắn ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp hung bạo đã đến, nhưng khi nó tiếp xúc với hào quang màu lam thì một phần hóa thành điện mang nhỏ vụn từ từ xâm nhập, càng nhiều hơn là bị ngăn cản ở bên ngoài. Hào quang màu lam giống như màn lọc lọc lôi đình để Đường Tam hấp thu. Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Đây là một phần uy năng của Hải Thần Tam Xoa Kích, mà lúc này, Tam Xoa Kích ở trong tay Đường Tam không khác gì vật thể thật. Tam xoa kích hư ảo phát họa ra từng vầng sáng, mỗi một đường vòng cung đều tuân theo ý chí thiên địa khiến thiên địa run rẩy. Tất cả lôi đình xung quanh tựa hồ cũng bị chấn động ảnh hưởng nên bắt đầu lặng yên chấn động. Hàng ngàn lôi đình không ngừng phá toái rồi hợp lại, từng vòng tròn bên người Đường Tam giống như một đám lỗ đen, không ngừng thôn phệ những lôi đình này. Mà áo giáp hải thần trên người hắn càng ngày càng sáng chói như ngôi sao. Tinh tinh trợn mắt há mồm nhìn một màn này, nàng hoàn toàn không thể tin được Đường Tam thậm chí có khả năng hóa giải lôi kiếp bằng lực lượng của chính mình. Hóa ra hắn luôn có thể giải quyết bằng thực lực của mình sao? Không, không đúng, trước đây hẳn là không được, sau khi tăng lên bản thân, bây giờ hắn mới có năng lực như thế. Thần kỹ đó là cái gì? Còn có thần khí trong tay hắn và áo giáp trên người. Cái này đã vượt qua nhận thức của tinh tinh. Tuy rằng hiện tại hắn là thần cấp nhưng khí tức hắn phóng xuất ra và đặc thù bản thân đã vượt quá phạm vi nhận thức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đây mới là lực lượng chính thức của hắn sao, hoặc nên nói là lực lượng kiếp trước của hắn. Hắn rốt cuộc có thể điều động sức mạnh từ kiếp trước. Khó trách hắn có thể bình tĩnh như thế, dù lôi kiếp rất khủng bố, hắn vẫn có thể chống lại, thậm chí là liên tiếp hấp thu để tăng lên bản thân. Nhưng Tinh Tinh cũng chú ý đến, Đường Tam ngăn cản không phải là không trả giá, dù áo giáp hay hoàng kim tam xoa kích đều dần xuất hiện vết nứt dưới sự công kích của Lôi Đình ngày càng di chuyển khó khăn hơn. Nhưng dù vậy, ánh mắt Đường Tam cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn kiên định như cũ. Hào quang trong địa ngục hoa viên dần trở lại bình thường. Lôi Đình khổng lồ tích tụ trước đó cũng dần tan biến trong hoàng kim tam xoa kích của Đường Tam. Nhưng trên không trung bên ngoài, Vân Kiếp không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tản đi, nhưng cũng không có tiếp tục công kích. Mà tầng mây cuộn lại, như thể đáng xúc tích lực lượng. Cho dù là lửa giận vị diện qua nhiều lần bộc phát như thế, dưới tình huống công kích lần sau mạnh hơn lần trước hiện tại cũng cần thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục bởi vì cần tích tụ nhiều lực lượng hơn một kích vừa rồi mới có thể hủy diệt Đường Tam. Đường Tam rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc. 17 lần cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, hắn đã chống đỡ được và lá hầu như tất cả các bài tẩy của hắn đã mở ra. Tiếp theo, lôi kiếp còn không ngừng, làm thế nào mới có thể ngăn cản đây? Tinh Tinh nhìn Đường Tam, nàng lúc này, trong ánh mắt thậm chí còn có vẻ sùng bái. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định, đổi lại bất kỳ tồn tại nào, cho dù bất kỳ vị hoàng giả nào ở đây, ở thời điểm độ kiếp đều không thể ngăn cản được lôi kiếp khủng bố như vậy. Cho dù là nàng hay bất tử đại yêu hoàng có năng lực niết bàn trùng sinh tối đa cũng chỉ chịu được 3 lần lôi đình rồi sẽ bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người trước mắt này vận dụng đủ loại năng lực cứng rắn vượt qua 17 đạo lôi đình. Nếu hắn có thể sống như vậy, không hề nghi ngờ trong tương lai hắn tất trở thành đệ nhất nhân trên toàn bộ Pháp Lam Tinh. Dù hiện tại hắn chỉ là thập giai đỉnh phong, nhưng trong mắt Tinh Tinh, hắn đã được đối đãi như một hoàng giả rồi. Chính vì biết rõ nên nàng mới hiểu thực lực của Đường Tam cường đại đến cỡ nào. Đường Tam thở sâu, ổn định một chút trạng thái của mình. Hắn lúc này cũng không đơn giản như những vết rách xuất hiện trên bề ngoài khải giáp hải thần và hải thần tam xoa kích. Lực lượng hải thần này là đi mượn, vốn không có ai ở đây. Đều là do thần thức của hắn dẫn động lạc ấn siêu thần khí mới có. Mà hiện tại bọn nó xuất hiện vết rách cũng có nghĩa là thần thức chi hải của Đường Tam xuất hiện vết nứt. Đặc tính hủy diệt của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp thật sự rất khủng khiếp, đây là hủy diệt tạo ra mặt trái ngược là lực lượng hủy diệt bản nguyên nhất trong vũ trụ. Cách chương.